Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chú định là một cái vô miên đêm. Diệp, ngươi không cần khổ sở, thời gian luôn là vô tình mang đi một thứ gì đó. Sau đó làm chúng ta tưởng niệm, có lẽ sinh mệnh tốt đẹp, liền ở chỗ tương ngộ cùng biệt ly gian lưu lại 5 tháng dấu vết. Chúng ta chỉ là tạm thời tách ra một đoạn thời gian. Nhưng chúng ta vẫn như cũ có thể bồi ở lẫn nhau bên người, Lâm Vân Tịch khuyên giải an ủi nói. Nàng xem nhẹ hắn đối chính mình ái, cũng xem nhẹ chính mình tồn tại ở hắn trong lòng sẽ như thế quan trọng, Long Diệp Thiên thống khổ. Nhắm mắt lại mát, hai hàng lệ quang vẫn là chậm rãi chảy xuống dưới. Hắn thần sắc phi thường thống khổ, bọn họ bổn tương ái tận xương. Lại chỉ có thể đứng xa xa nhìn đối phương, hắn chỉ cần suy nghĩ một chút, tâm liền rất đau, phi thường thống khổ, một loại không nói gì thống khổ dưới đáy lòng lan tràn. Hắn cứ như vậy vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú nàng. Nàng mắt phượng dại ra, thần sắc cũng giống nhau thống khổ, hắn thống khổ đến cắn chặt khớp hàm, cảm giác được hắn hô hấp càng ngày càng nặng. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Tay nàng chỉ thượng, đột nhiên xẹt qua một mạt lạnh lẽo, tay nàng nhẹ nhàng run run, vốn là mát lạnh nước mắt, nàng lại cảm giác bàn tay bị bỏng rát, nôn nóng đau, từ ngón tay vẫn luôn lan tràn tới rồi nàng trong lòng, hắn ở khóc. Hắn ở khóc, Lâm Vân Tịch biểu tình trong nháy mắt đình trệ, cảm giác chính mình cả người cùng tâm đều đang run rẩy. Tâm nháy mắt như bị người lăng trì giống nhau, hắn vẫn luôn là một cái thiết cốt tranh tranh nhiệt. Huyết nam nhi, ở nàng đáy mắt, mặc kệ đã trải qua nhiều ít thống khổ, hắn vẫn như cũ sừng sững không ngã, vẫn như cũ đỉnh thiên lập địa. Cho dù đau, hắn cũng chỉ sẽ phẫn nộ, nhưng mà, giờ phút này, hắn cư nhiên rơi lệ, Diệp. Lâm Vân Tịch một tiếng thâm tình kêu gọi, trong thanh âm mang theo một tia run rẩy. Nàng nhanh chóng mà ngẩng đầu hôn lên hắn môi, hắn cánh môi hơi hơi rung động. Nàng có thể cảm giác được hắn bất an cùng đau lòng. Long Diệp Thiên nỗ lực ức chế trụ chính mình cảm xúc. Cảm thụ được trong lòng ngực nàng sở hữu tốt đẹp, ở đáp lại nàng đồng thời. Lại một lần xâm nhập nàng thế giới, mãi cho đến thiên toàn bộ đen xuống dưới. Long Diệp Thiên mới kết thúc, đứng dậy vì nàng sửa sang lại hảo quần áo. Lại đổ nước trà, cầm điểm tâm, đút cho nàng ăn, chờ Lâm Vân Tịch ăn được về sau. Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần cũng đi tới Thiên Hải Điện, mẫu thân. Cha, Lâm Tử Diệp chạy chậm đến Lâm Vân Tịch trong lòng ngực. Mẫu thân là người xấu, đã nhiều ngày chỉ cùng cha ở bên nhau. Mẫu thân không cần bảo bảo sao? Lâm Tử Diệp linh động dễ nghe trong thanh âm tràn đầy oán trách. Một đôi tay nhỏ. Gắt gao bắt lấy Lâm Vân Tịch cánh tay. Đã nhiều ngày, hắn muốn gặp mẫu thân. Cha không cho, nói mẫu thân rất mệt. Ở nghỉ ngơi, tức giận đến hắn tưởng lôi kéo cha đánh một trận. Nhưng trước tư sau tưởng, hắn liền cha nhất chiêu đều tiếp không được. Hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ, Lâm Vân Tịch chậm rãi cười. Nhẹ nhàng xoa xoa đầu của hắn, nói, Diệp Nhi, mẫu thân lại như thế nào sẽ không cần ngươi đâu. Hảo, các ngươi đều đến trên giường đi, hôm nay tháng 6-15, các ngươi cùng mẫu thân ở bên nhau sẽ an toàn một ít. Một mạt ánh trăng từ mây đen chung lặng lẽ lộ ra, Long Diệp Thiên đôi mắt nháy mắt biến thành huyết hồng, thân mình cũng nháy mắt trở nên cứng đờ lên, Lâm Vân Tịch vẫn luôn là lôi kéo Long Diệp Thiên tay, ở hắn đôi mắt biến hóa nháy mắt, hắn thân mình cũng vì này cứng lại. Liên quan nàng tâm cũng nháy mắt co rút đau đớn. Mẫu thân, cha mắt biến thành màu đỏ. A, ta cũng biến thành màu đỏ. Lâm Tử Diệp lớn tiếng nói, chính ngươi đều sẽ không thay đổi thành màu đỏ sao? Lâm Tử Thần nhìn đệ đệ nói. Trong cơ thể lại đột nhiên có một cổ lực lượng ở kích động. Làm hắn trong lòng rất là nghi hoặc. Lâm Vân Tịch nghe. Trong lòng chấn động, trước kia, bọn họ huynh đệ hai người. Chỉ có tấn chức thời điểm, minh sát mới có thể xuất hiện. Hiện giờ, song nguyệt chi dạ, bọn họ huynh đệ hai người đôi mắt cũng biến thành màu đỏ. trừ bỏ bọn họ trong cơ thể minh sát, cấp bách Long Diệp Thiên Thần sắc cứng đờ, hai tròng mắt huyết hồng, hành động chậm chạp, nhưng tâm lý lại rất rõ ràng. Hắn có thể nghe được các nàng mẫu tử nói chuyện, cũng có thể cảm giác được nàng ở vì hắn đau lòng. Thần Nhi, ngươi cảm giác như thế nào? Lâm Vân Tịch lo lắng hỏi, mẫu thân, thần Nhi không có việc gì. Lâm Tử Thần thanh âm có chút run rẩy, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Hô, mau đến mẫu thân bên người tới, Lâm Tử Thần nghe lời đi qua đi. Hắn có thể cảm giác được chính mình trong cơ thể. Tựa hồ có cái gì đồ vật ở muốn phá thể mà ra, ngay cả hành động cũng trở nên thong thả rất nhiều. Lâm Vân Tịch một tay bắt lấy Long Diệp Thiên, một tay bắt lấy Lâm Tử Thần, liền ở bị mẫu thân bắt lấy nháy mắt. Lâm Tử Thần tâm, nháy mắt bình phục rất nhiều. Diệp Nhi, ngươi đâu? Lâm Tử Diệp nhìn cha cùng ca ca, lại nhìn chính mình. Hắn hơi hơi nhíu mày. Mẫu thân, Diệp Nhi không có việc gì. Kỳ quái, ca thoạt nhìn có việc, hắn như thế nào không có việc gì đâu. Trong thân thể hắn thực bình tĩnh, cũng giống như lần trước, hắn mắt trở nên sáng như tuyết, hắn có thể thấy rõ ràng ngoài cửa sổ tất cả đồ vật. Thật là quá thần kỳ, Diệp Nhi, đi đem chăn kéo ra, ngươi ngủ đến nhất bên trong đi, Lâm Vân Tịch phân phó nói, Diệp Nhi thượng một lần cũng không có. Việc gì, nàng trong lòng rất kỳ quái. Vì sao Diệp Nhi chỉ là đôi mắt huyết hồng, không có mặt khác phản ứng, mà thần Nhi, trong cơ thể vẫn như cũ có một cổ lực lượng ngo ngoe dục dịch. Ở nàng dắt lấy hắn nháy mắt, kia cổ lực lượng nháy mắt biến mất, Lâm Vân Tịch thần sắc ngưng trọng. Nàng đứng dậy, nắm bọn họ phụ tử hai người nằm trên giường, phụ tử hai người đều thực nghe lời. Nàng gọi bọn hắn như thế nào làm liền như thế nào làm, Lâm Vân Tịch nhịn không được thật mạnh hô hấp. Một chút, thần Nhi như thế nào sẽ như vậy? Hắn phản ứng, cùng Diệp giống nhau, Lâm Tử Diệp nằm ở nhất bên trong, nhìn bên cạnh ca ca biểu tình dại ra, hai tròng mắt huyết hồng, liền như vậy nhìn chằm chằm nóc nhà xem, đang xem cha, cũng là đồng dạng phản ứng, Lâm Tử Diệp nhẹ nhàng cắn cánh môi. Đỏ hốc mắt, phách, ngươi ở đâu? Lâm Vân Tịch hô, hắn muốn hỏi một câu thần Nhi vì cái gì cũng sẽ biến thành như vậy, chính là lúc này đây. Phách cũng không có trả lời Lâm Vân Tịch, phách, không có nghe được thanh âm. Lâm Vân Tịch lại kêu vài tiếng, nhưng mà, phách vẫn như cũ không có bất luận cái gì phản ứng, Lâm Vân Tịch lại lần nữa nhíu mày. Phách như thế nào không có phản ứng? Diệp Nhi, ngươi nếu là cảm giác khó chịu, liền cùng mẫu thân nói, hảo, mẫu thân, Lâm Tử Diệp trừng mắt nóc nhà mắt đỏ nhẹ nhàng lóe lóe, mẫu thân, ca cùng cha sẽ không có việc gì, đúng hay không, ca tình huống giống như so thượng một lần còn muốn không xong, Lâm Vân Tịch chậm rãi cười, ngữ khí ra vẻ thoải mái mà nói, Diệp Nhi, không có việc gì, sẽ không có việc gì. Mẫu thân qua mấy ngày liền mang các ngươi đi Bích Hải Đại Lục. Đến lúc đó, mẫu thân nhất định có thể đem các ngươi trong cơ thể ma sát đi trừ. Chúng ta một nhà bốn người là có thể vui vui vẻ vẻ sinh hoạt ở bên nhau, Lâm Tử Diệp ghé mắt. Hơi hơi nhìn mẫu thân phương hướng. Mẫu thân, Diệp Nhi biết ngươi ngủ không được. Diệp Nhi bồi mẫu thân trò chuyện đi, hảo. Lâm Vân Tịch ôn nhu đáp, chớp chớp chua xót đôi mắt. Tối nay chú định là một cái vô miên đêm, Lâm Tử Diệp nghĩ, châm trước nói, mẫu thân, Diệp Nhi về sau không ở trộm đi đổ thạch tràng, Diệp Nhi về sau nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, nhưng là mẫu thân cũng muốn tin tưởng Diệp Nhi, mặc kệ Diệp Nhi làm cái gì, đều có thể bảo toàn chính mình tánh mạng, sẽ không làm chính mình bị thương, Diệp Nhi cũng muốn cho mẫu thân giống yên tâm ca ca giống nhau. Yên tâm Diệp Nhi, hết chương.